thật xin lỗi, mình không phải cố ý dẫm phải chân cậu đâu lớp trưởng. Bởi vì người phía sau, lần đầu tiên Lục Diệp không nghe Thiển Thiển đang nói cái gì. Bởi vì từ khi gót chân cậu bị Thiển Thiển dẫm lên, trong lòng cậu xuất hiện một chuỗi chữ cái ngăn lại, cách trương.